1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1240, khác nhau. Hắn Lý Triệu Huy coi như thế một đứa con trai. Nhi tử cưới vợ chuyện lớn như vậy, hắn khẳng định không thể chiều theo. Lại nói, hắn hiện tại tốt xấu là nhân vật có mặt mũi. Là ở đây trên mặt lẫn vào, nếu là cứ như vậy tùy tiện, người ta không chừng làm sao chọn hắn Lý đâu. Vì lẽ đó, đối Lý gia đến nói, không có chút nào thỏa hiệp khả năng. Ta thế nhưng chỉ như vậy một cái nữ nhi, Bành Địa Hoa càng sẽ không nhượng bộ. Hai người bọn họ nhi tử kết hôn lúc đó, giới hạn trong điều kiện kinh tế, đều là làm rất viết ngoáy. Ở bên ngoài ân tình vãng lai nhiều năm, chỉ nhìn thấy đi, không gặp tiến đến, nếu là không thừa dịp gả khuê nữ hồi điểm bản, về sau liền càng thêm không có trông cậy vào. Cái này rất hiện thực, bằng không như vậy đi, chuyên đơn giản như vậy làm cho túi bụi, để Lý Hòa bất đắc dĩ. Hắn đề nghị, mặc dù lưỡng địa xa xôi, nhưng vẫn là có thể tất cả xử lý tất cả. 11 cùng ngày có thể chạy cái vừa đi vừa về. Lý Triệu Huy lần này không thế nào ủng hộ cháu trai ý kiến. Nếu là tại gia tộc, hai nhà đồng thời xử lý kia là trạng thái bình thường. Một chút vấn đề đều không có. Thế nhưng là hai nhà này cách xa nhau xấp xỉ 1.000 bên trong địa. Trừ phi lái phi cơ mới có bản sự cùng ngày chuyển cái vừa đi vừa về. Lý Hòa nói, cần gì phải tại cùng một ngày xử lý. Chúng ta sang năm 11 quê quán làm. Dù sao quay đầu cặp vợ chồng đều muốn lại mặt. Bên này nhà gái thân thích lại cái khác xử lý là được rồi. Lý Triệu Huy vừa cao hứng yếu điểm đầu, lại không nghĩ lại bị Bành Địa Hoa hủy bỏ tới. Lễ quốc khánh tổng cộng liền thả 2 ngày nghỉ. Ta bên này thân thích cũng liền 11 mới có chút thời gian. Được rồi. Người bên kia xong xuôi, phút cuối cùng ta bên này thân thích tụ không đủ, giống kiểu gì, cái này không nói lời vô dụng nha, thực tế không được, liền hôn kỳ sớm, Tết xuân liền kết hôn, tiết trước tại gia tộc xử lý, tiết sau trở về nơi này xử lý, không cần chờ đến sang năm 11, đã cân đối không được, Lý Hòa chỉ có thể ra như thế một cái chú ý. Giờ phút này đã không có ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn, 11 đại nghỉ dài hạn, chỉ có thể như thế cứ vậy mà làm. Sớm, hai nhà người đều có chút sững sờ, lúc đầu thương lượng xong là sang năm kết hôn đâu. Lý Triệu Huy sờ sờ râu ria nói, cách Tết xuân chỉ có hơn 1 tháng, thời gian nhưng có điểm gấp a. Gấp cái gì gấp, có thể có bao nhiêu sự tình. Tam thẩm tự nhiên nghĩ sớm một chút đem nàng dâu cưới vào cửa. Tốt lắm rồi mình tâm nguyện. Đơn giản là thông chi một chút trong nhà bằng hữu thân thích. Lại trên trấn mua ít thức ăn. Trong nhà giết 2 đầu lợn. Có thể phí chuyện gì? Vậy liền Tết xuân đi. Bành Địa Hoa ngẫm lại sẽ đồng ý. Trước mắt cô nương đã cùng người ta chuyển cùng một chỗ phi pháp ở chung. Vì lẽ đó sớm so muộn tốt, vạn nhất gạo sống biến thành cơm chín, mặt mũi của hắn liền khó coi. Cuối cùng hai nhà vẫn là vui sướng quyết định. Như vậy, phóng đại tiểu định liền muốn sớm. Lý Khoát lại không thể không mở lên Lý Hòa Zeta, đưa lên mời kim, vui bánh, lá trà, lại dẫn Bành Nguyệt đi mua 3 bộ quần áo, đồ trang sức, mắt thấy hôn kỳ muốn tới trước mặt. Lý Triệu Huy lão lưỡng khẩu vội vội vàng vàng muốn hướng quê quán đuổi. Lý Hòa cho mua một vài thứ, lại tự mình đưa lên xe lửa, theo nhà ga trở về. Lý Hòa đi một chuyến công ty, không gió không tuyết, có chút âm lãnh, nhưng là mặt trời vừa vặn, đem người chỉnh uể oải. Vì lẽ đó cho dù là tại Hiệu Đông, trên đường cái y nguyên rộn rộn ràng ràng. Không ai nguyện ý cô phụ cái này thời tiết tốt. Dựa vào hắn ở kinh thành hỗn 2 đời kinh nghiệm, hắn luyện thành một cái bản lĩnh, chính là hắn một đôi bảng hiệu có thể tại người người nhốn nháo bên trong phân rõ người địa phương cùng người bên ngoài. Người bên ngoài phần lớn vội vàng, vội vã, hoang mang, rối loạn. Hai năm này, người bên ngoài vào kinh không giống trước kia cần khai thôn hương cấp 3 chứng minh. Vì lẽ đó người càng ngày càng nhiều. Làm nghiên cứu khoa học phổ giang nhiều người. Làm lãnh đạo người phương Nam nhiều. Mở quán cơm xuyên Quảng Đông nhiều người. Những năm này đóng bao nhiêu lầu, tu bao nhiêu đường cùng cầu. Kiến trúc công trường tuyệt đại đa số là ngoại lai. Tất cả đại thương trận thuê quầy hàng, chợ nông dân, trang phục thị trường, sửa chữa trang trí, ăn uống tạp hóa chủ quán nhóm, tuyệt đại đa số cũng là người bên ngoài. Quét liên tục đường cái cùng xuống giếng đào than đá thợ mỏ cũng là người bên ngoài. Về phần người địa phương, người rảnh rỗi nhiều. Thành thị nào đều có nghỉ việc chờ sắp xếp việc làm nhân viên. Nhưng không có hoàng thành nền tảng xuống người rảnh rỗi nhiều. Có thể có một miếng cơm ăn, tuyệt đối không vùng vẫy giành sự sống. Bảy hướng cố đô, nguyên bản là một tòa điển hình tiêu phí tính thành thị. Nói lồng đỡ điểu, trọi gà dắt chó, ngồi quán trà, trầu chay, nhận tổ ấm, ăn công lương. Làm vung tay trưởng quỹ là truyền thống. Hiện nay xã hội biến đổi, ngược lại là không có những này giải trí hoạt động, nhưng còn có cái khác. Nhàn đâu, người ta có nhàn lực lượng, nghỉ việc chờ sắp xếp việc làm, có sinh hoạt phí cấp cho. Cái này gọi ăn công lương nhàn rỗi. Trước kia làm ăn sớm nhà buôn, người làm ăn phát đại tài, rửa tay lên bờ, hưởng thụ nhân sinh. Cái này gọi nhàn nhã. Còn có chính là gia lý hữu nhà, mỗi tháng đều có tiền thuê thu nhập, không lo chết đói. Cái này gọi an nhàn. Tóm lại, phần lớn người cho dù là nhàn, cũng là sống đã thoải mái lại sung sướng. Người bình thường ghen tị không tới. Lý tiên sinh nhìn thấy Lý Hòa, Tề Hoa kém chút kích động nước mắt đều đi ra. Làm Lý Hòa thư ký, hắn có tầm một tháng đều không thấy lão bản. Đây quả thực là quá không ra gì. Nếu không phải ngẫu nhiên Lý Hòa còn có thể cho hắn một hai cái điện thoại, hắn đều kém chút cho là mình muốn thất nghiệp. Gần nhất không có gì đúng không? Lý Hòa lão bản trên ghế một chuyến, chân vảnh lên trên bàn nhận lấy Tề Hoa bưng trà đến. Không có, chỉ có Trương Thư Lâm tới tìm ngươi một lần. Tề Hoa lão lão thật thật nói, làm sao không cùng ta nói? Lý Hòa nhìn chừng chừng lấy Tề Hoa. A, ta hỏi hắn có chuyện gì không có. Hắn nói không có, vì lẽ đó ta liền không có thông chi ngươi. Tề Hoa bị Lý Hòa nhìn hốt hoảng. Hắn đã làm sai điều gì? An bài khách tới thăm, vốn chính là hắn làm bí thư quyền lợi a. Kết nối xuống điện thoại của hắn. Lý Hòa ý khuê nữ. Được, Tề Hoa vội vội vàng vàng bấm Tề Hoa điện thoại, sau đó đem microphone đưa cho Lý Hòa. Trương Tổng, Lý Hòa trên mặt là treo cười. Lý tiên sinh, Trương Thư Lâm mừng rỡ, nghĩ không ra Lý Hòa có thể tự mình cho hắn điện thoại. Ta nghe tiểu Tề nói ngươi tìm ta, có việc. Lý Hòa ngược lại là ngóng trông hắn có việc. Không có việc gì. Trương Thư Lâm rõ ràng do dự một chút. Trương Tổng, ngươi cũng đừng quên đi. Bắc Thông địa sản có phần của ta tử. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Người ta lợi ích là nhất trí. Lý Hòa nói chém đinh chặt sắt. Lý Tổng, ngươi xem một chút có thời gian hay không? Nể mặt ăn một bữa cơm. Trương Thư Lâm hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Phía ngoài tiệm ăn ta cũng không dám lại ăn. Náo loạn một tuần bụng, Lý Hòa mặt không đỏ tim không đập gắn một cái láo. A, hiện tại thực phẩm vệ sinh đúng là đáng lo a. Trương Thư Lâm thâm biểu tán đồng, sau đó trầm mặc một chút nói, Lý tiên sinh, ngươi nếu là không chê liền đến nhà ta, ta người yêu cái kia hai lần còn là có thể chịu đựng. Kia có phải hay không quá phiền phức đại? Tẩu, vì nhìn thấy khuê nữ, Lý Hòa cũng là không biết xấu hổ. Không phiền phức, không phiền phức, cái này ngoài Trương Thư Lâm ngoài ý liệu. Hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp a. Vậy liền ban đêm, Lý Hòa định thời gian. 6 giờ, ta đem địa chỉ lưu cho Tề thư ký. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.